phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 lục bình cái này đề mục vừa ra. Phía dưới bình luận trực tiếp tạc cùng bó siêu đương. Đừng nói giỡn hảo sao. Bao nhiêu người tiến vào trò chơi phía trước đều chính mình cầu nguyện đừng đụng đến trò chơi. Boss, theo không hoàn toàn thống kê, hiện tại mỗi cái nhìn thấy boss trò chơi xong nghỉ đông. Không có một cái sinh tồn. Nói cách khác, thấy boss về sau, người sẽ lấy đủ loại phương thức tử vong. Đa dạng trồng chất, trăm hoa đua nở, còn có người cắt nối biên tập một cái chủ bá tham gia trò chơi bị boss chế tài video. Nơi đó mặt có thể nói là đem boss cường hãn thực lực bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Những cái đó chủ bá cũng là các thê thảm đến rời đi trò chơi đều sợ tới mức đi không nổi. Nhưng hiện tại sao lại thế này? Cứ nhiên có người nói cùng bó siêu đương. Đừng nháo hảo sao, người bên này tưởng thân thân cái miệng nhỏ, bên kia trực tiếp bồn máu mồm to đem người đầu cắn rớt. Vì thế, xem qua video người sôi nổi nhắn lại, bác chủ xem trò chơi phát sóng trực tiếp xem choáng váng sao. Tuy rằng boss rất tuấn tú, nhưng là cũng không thể phủ nhận hắn túm đầu của ta thời điểm hung tàn ngươi biết không? Chính là a, mỗi lần tiến trò chơi ta đều phải cho chính mình tính một què. Xác nhận nhìn không thấy boss mới tiến, người này còn nói luyến ái. Ha ha, độc thân từ trong bụng mẹ cũng không cần như vậy đói khát hảo sao. Tuy rằng ta tưởng cấp mặt trên mấy cái dũng sĩ điểm tán. Nhưng là ta ngẫu nhiên thấy được một cái hoàn chỉnh bản phát sóng trực tiếp ghi hình. Ta, không lời nào để nói. Trên lầu đệ đệ sao lại thế này? Không có liên tiếp tất cả đều ấn thủy quân xử lý. Liên tiếp dâng lên, chính mình đi xem mơ siêu, du khách đều không rõ nguyên do điểm đi vào. Ngay từ đầu chính là chủ bá nhóm ở trong căn phòng nhỏ chờ đợi thời gian, tiến vào trò chơi về sau. Tô Tử Khanh đại buổi tối trực diện nữ quỷ hành vi làm đại gia sôi nổi phun tào. Loại này người chơi căn bản sống không quá đệ nhất tập hảo sao. Không đầu óc, chỉ biết mãng, nhưng là không bao lâu đã bị vả mặt. Bọn họ trơ mắt nhìn nữ quỷ cùng Tô Tử Khanh hữu hảo trở thành mẫu tử. Và sao thăng phần trăm, cái này chủ bá có điểm ý tứ ta đã hiểu. Về sau tham gia trò chơi. Thấy nữ quỷ kêu mẹ, thấy nam quỷ kêu ba, thấy trẻ con kêu đệ đệ muội muội, ta dự cảm ta đã là game kinh dị đại thần, trên lầu ngươi bình tĩnh. Đây là game kinh dị, không phải gia đình liên hoan. Đương mọi người xem thấy Tô Tử Khanh đem nữ quỷ đầu tóc kéo rất thời điểm. Nhịn không được sờ soạn một chút chính mình đỉnh đầu, hô. Còn có mấy cây, nhưng là lúc sau bọn họ liền không bình tĩnh, Tô Tử Khanh đây là cái gì vận khí? Tránh thoát nữ quỷ đi tới boss trong lòng ngực, bôn tàu bẩm báo, bệnh viện kinh hồn, không thể đi vào tầng này phòng. Boss ở bên trong chờ ngươi, chủ bá đây là muốn lạnh sao? Nhưng tiến độ điều như thế nào còn có nhiều như vậy? Dựa, bạo đầu, phía trước năng lượng cao báo động trước. Wow, bạo đầu ta yêu nhất, bọn họ bạo, ôm thăm hỏi đúng lúc cơm sao. Mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn, ngoặc kép, là ta tiến vào tư thế không đúng sao. Bệnh viện kinh hồn, boss vì cái gì muốn bắt người chơi hỏi người ăn cơm sao. Nên sẽ không boss có cái gì cổ quái đi. Mọi người nhịn không được run lập cập dọa chạy nữ quỷ. Này hai người lưu luyến tách ra. Tuy rằng không gì bạo điểm, nhưng là mọi người đều nhịn không được xem nghiêm túc, thẳng đến sau lại trong gương đột nhiên toát ra boss, cấp những cái đó tập trung tinh thần người xem giật nảy mình. Ngoạ tao, cái kia mặt, trực tiếp chọc đến ta trên mặt, ngoạ tao làm ta sợ muốn chết, nhưng là, hảo xoái nha, trên lầu hoa si cút xéo, lão tử muốn xem bạo đầu là đã không có, bạo kích xem sao. Sau đó bọn họ liền thấy mãn bình mosaic người xem. Ngoặc kép, ta sao, và, phần trăm thăng phần trăm, thô tục phun ngươi vẻ mặt, cầu đại thần, loại trừ mosaic Tô Tử Khanh xem hồi phóng thời điểm vừa lúc thấy một màn này. Cười hồi phục nói, đi là không có khả năng đi. Bất quá có thể đem này đoạn cắt rớt ngao ngao ngao. Chân nhân, đây là chủ bá chân nhân sao? Dựa, chủ bá cầu hỏi, các ngươi thân không thân? Tô Tử Khanh đánh con chuột trở về một cái mau lẹ phương thức. Không phát biểu ngôn luận, máy tính màn hình nhất phía dưới. Một cái tiểu nhân đứng lên ngáp một cái. Thấy Tô Tử Khanh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy tính. Hắn gõ gõ màn hình. Nói, đường đường, xem ta, ngoặc kép, cái gì thanh âm, Tô Tử Khanh mang tai nghe hoài nghi chính mình ảo giác như thế nào giống như nghe thấy được Tần Nam thanh âm, vẫn là có chút non nớt hài tử cảm giác Tần Nam cũng biết chính mình như vậy, tiểu nhân thân thể cùng. Đại hình màn hình máy tính không phù hợp, liền hướng lên trên nhảy nhảy, phất tay nói, nơi này. Tô Tử Khanh lúc này mới chú ý tới chính mình máy tính trong một góc cái kia như là bàn sủng giống. Nhau nam nhân, Tô Tử Khanh duỗi tay đi đụng vào. Sờ đến lại chỉ là màn hình máy tính. Ngươi có thể từ trong trò chơi ra tới. Tần Nam cách màn hình cọ cọ hắn tay. Ân, nếu có vật dẫn, ta có thể từ trong máy tính ra tới, vật dẫn. Người máy sao? Tô Tử Khanh lập tức liền nghĩ tới kho hàng những cái đó vứt đi giá rẻ người máy, vốn là cùng đường. Khi thu rách nát bán đồ vật, Tô Tử Khanh nói, chờ ta một chút, nói xong, tháo xuống tai nghe, vội vàng chạy đi ra ngoài, Tô Tử Khanh đi rồi. Tần Nam một người nhàm chán, liền ngồi ở icon thượng ngẩng đầu xem phát sóng trực tiếp hồi phóng. Giờ phút này đã hồi phóng tới Tần Nam lần đầu tiên hôn môi Tô Tử Khanh thời điểm mơ siêu làn đạn ở. Hôn môi khi trống rỗng, lúc sau chính là động tác nhất trí. Ngoạ tao, tự chọc hai mắt, không nghĩ tới là boss trước hạ miệng. Ta Phật, ai không phải, cái này boss ở trong trò chơi dỡ xuống ta tư chi thời điểm không phải loại vẻ mặt này a. Anh, ta cũng tưởng cùng bò siêu đương, trên lầu ngươi tưởng bái. Tận tình tưởng, lúc sau, làn đạn phong cách đột biến, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này boss. Hảo cảm thấy thẹn hảo muốn nhìn, chủ bá. Phiền toái kéo gần màn ảnh, làm ta cẩn thận quan sát một chút boss cặp kia thon dài mỹ tay, Tần Nam nhíu mày. Giơ tay đem này làn đạn cấp kéo đen, sơ làm sao vậy? Ngu xuẩn tinh tế người, bọn họ là đứng đắn tình lữ. Đúng lúc này, một cái bình luận chạy trốn ra tới. Cái kia, liền không ai tò mò. Chỉ lộ sán phòng phát sóng trực tiếp là có ý tứ gì sao? Đây là ở phát sóng trực tiếp thời điểm lưu lại làn đạn mới từ sán phòng phát sóng trực tiếp. Xem xong hồi phóng người nói cho ngươi. Ở boss rời đi Tô Tử Khanh phòng phát sóng trực tiếp khi. Ở sán phòng phát sóng trực tiếp. Tàn nhẫn đem sán đại mỹ nữ làm thành người côn. Còn cắt giảm nhân vật kinh nghiệm mơ siêu, làn đạn, ngoặc kép, bên kia thước người côn. Bên này thân moa, boss ngươi không cần quá song tiêu Nga. Tiếp tục xem đi xuống. Những cái đó tú ân ái danh trường hợp càng là làm người hô to chịu không nổi, quá ngọt. Mụ hỏi ta vì cái gì khóc lóc thân màn hình. Ta đã chết. Ngoạ tao, này TM nơi nào là game kinh dị, nhân gia này luyến ái nói đến, so với ta hiện thực bên trong đều nhị oai hảo sao? Ô, vài lần đều bị quỷ ca ta không cam lòng a. Mặc kệ, ta cũng phải đi liêu boss. Ai, tỉ muội từ mang ta một cái. Tần Nam nhìn này đó làn đạn, mái nhân càng khẩn, ngu xuẩn tinh tế người. Phiền nhân, ta đã trở về. Thân ái ngươi xem cái này được chưa? Tô Tử Khanh trong tay cầm chính là một cái bạch miêu bộ dáng người máy thú bông. Đây là hắn có thể tìm được tốt nhất người máy. Mặt khác những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân vô pháp dùng. Tần Nam nhìn xem miêu, nhìn lại Tô Tử Khanh. Bên tai có chút đỏ lên. Không nghĩ tới ngươi thích cái này, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì? Tần Nam truyền bá mệnh lệnh số liệu, đem chính mình đưa vào bạch miêu bên trong, linh hoạt hai tròng mắt từ hồng biến lam, lại dần dần trở nên thâm thúy. Ulama siêu tô tử khanh đối này đó máy tính trình tự không phải thực hiểu biết, chỉ có thể mắt trông mong ở một bên nhìn. Thành công sao? Bạch Miêu thuận theo Tô Tử Khanh nói gật gật đầu. Miệng phun nhân ngôn, thành công, ngươi một con mèo đối với ta nói tiếng người hảo không khỏe a. Tô Tử Khanh đối Miêu nhận chi còn. Dừng lại ở 21 thế kỷ, lúc ấy cũng sẽ không có sẽ nói tiếng người Miêu. Bạch Miêu chớp chớp xinh đẹp đôi mắt. Tựa hồ minh bạch Tô Tử Khanh ý tứ, Tô Tử Khanh vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, nhưng là Tần Nam tỏ vẻ. Là một người nam nhân, như thế nào có thể vì lấy lòng tức phụ nhi đi học mèo kêu đâu. Quá mất mặt. Thấy Tần Nam không mở miệng, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút mất mát. Bạch Miêu hai chỉ chân trước ở Tô Tử Khanh trên đùi dẫm dẫm, hơi không thể thành thở dài. Miêu ô thương đương, một tiếng mèo kêu, uyển chuyển lâu dài, thập phần dễ nghe. Tô Tử Khanh thập phần vừa lòng. Ôm đại Bạch Miêu hôn hai khẩu, hắc hắc một miệng miêu mau cũng không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Video tuy rằng phát hỏa, nhưng là kế tiếp vấn đề cũng nối gót tới, rất nhiều người chơi sôi nổi noi theo. Đều chạy tới trong trò chơi tìm boss, kết quả đều không ngoại lệ, hoặc là chính là bị boss răng rác. Nếu không chính là cũng chưa nhìn thấy boss đã bị khác NPC cấp răng rác. Tóm lại một câu, yêu đương là không có khả năng, tồn tại đều thực gian nan. Vì thế bị ngược một vòng người chơi sôi nổi về tới cái này phát sóng trực tiếp lục bình phía dưới. Lần thứ ba bị boss cắt miếng về sau ta lựa chọn từ bỏ QAQ, boss lại yêu ta một lần a. Boss, không từng yêu. Tiếp theo cái trò chơi lần đầu tiên tiến vào là miễn phí. Kế tiếp mỗi lần đều phải giao tương đương tinh tế tệ 100 nguyên phí dụng mới được. Cứ như vậy, phía chính phủ tránh đến bồn hoa mãn bát, Tô Tử Khanh lại thành ai mắng cái kia, nên không phải là phía chính phủ mời đến thác đi. Chính là, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đi vào trò chơi boss căn bản một chút đều không hữu hảo. Chết ta cũng chưa tiền QAQ. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ, đem Tần Nam đặt ở trên đùi, một tay loát miêu một tay đánh chữ, không chính thức. Chủ bá chính mình cân nhắc ra tới thông quan kịch bản. Không thích hợp với toàn thể thành viên, cẩn thận nếm thử, lý trí khắc Kimmer Siêu, này tin tức, trực tiếp treo ở trí đỉnh. Tô Tử Khanh cúi đầu loát miêu. Nói, ngươi xem ngươi, cho ta chọc đại phiền toái. Tần Nam, miêu ô tương đương, ngươi nói cái gì? Ta chỉ là chỉ miêu, ta nghe không hiểu tiếng người. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, hết chương.